Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, đại xong xuôi. Có một câu nói thật hay, con không dạy lỗi của cha, người đã nhi tử gây lỗi lầm, người cái này làm cha cũng là có trách nhiệm. Triệu Trần bình tĩnh nói, thật một câu con không dạy lỗi của cha, nghe Quân một lời nói. Thắng đọc 10 năm sách A, mọi người nghe được Triệu Trần, đều dồn dập thở dài nói, là lỗi của ta, ta sau đó ổn thỏa cố gắng quản giáo. Hứa Nhất Minh liền vội vàng nói, lúc này Hứa Nhất Minh nội tâm cũng là hết sức sợ hãi. Linh Thánh sở dĩ mạnh mẽ, đó là bởi vì miệng phun thánh ngôn, một câu nói bên trong liền chất chứa đường lớn này ở trong đó. Hứa Già Thiên ngươi cũng biết sai rồi. Triệu Trần nhìn Hứa Già Thiên chậm rãi nói rằng, hừ, ta không có sai, phụ thân giết hắn a. Hứa Già Thiên hai mắt tràn đầy tơ máu, gầm hét lên, hừ, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Triệu Trần không tình cảm chút nào nói, chỉ thấy một đạo hàn quang né qua, tất cả mọi người tại chỗ cũng còn chưa kịp phản ứng. Cái kia Hứa Già Thiên đầu lâu xuất hiện một cái lỗ máu, ngã trên mặt đất, hai mắt không cam lòng nhìn bầu trời, hơi thở sự sống lập tức liền tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhi tử, Hứa Nhất Minh, lập tức đem Hứa Già Thiên bế lên, không muốn đem linh khí rót vào đến thân thể của hắn. Muốn liền Hứa Già Thiên cứu trở về, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Triệu Trần một đòn, Hứa Già Thiên chắc chắn phải chết. Coi như là nếu nói thần tạ thế, cũng không cách nào cứu trị này Hứa Già Thiên. Tiền bối, hiện tại chúng ta có thể rời đi sao? Hứa Nhất Minh nhìn Triệu Trần chậm rãi nói rằng, chỉ thấy Triệu Trần phất phất tay. Hứa Nhất Minh trực tiếp ôm Hứa Già Thiên trong nháy mắt biến mất không thấy. Lúc này Triệu Trần bên cạnh người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói rằng, cái kia Hứa Nhất Minh e sợ đã ghi hận trong lòng, nếu là trả về e sợ dường như thả hổ về rừng a. Không sao, là hổ hắn cũng phải cho ta nằm úp sấp, nếu là ở đến trêu chọc ta, ta đến không đề nghị hắn Hứa ra từ nơi này trên thế giới biến mất. Triệu Trần mỉm cười nói, ngược lại chính mình gần nhất không có làm sao nhiều vận động, tay đều có một điểm ngứa ngáy. Ngay sau đó Triệu Trần đứng dậy, sau đó nói rằng, người bận rộn cho ngươi đi thôi, ta đi cố gắng đi dạo này Vân Hải Chi Đô. Nói xong, Triệu Trần liền đi ra ngoài. Triệu Trần đi tới phương hướng, những kia tu giả cũng không từ tự chủ cho Triệu Trần nhường ra một con đường đến. Vẫn đồng thời, Hứa Nhất Minh cũng là mang đi con trai của chính mình xác chết về tới Hứa gia. Hứa gia cao tầng đều tụ tập cùng nhau, không ngừng thảo luận đón lấy nên làm gì. Gia chủ, người này quả nhiên là linh thánh cấp bậc cường giả sao? Có muốn hay không chúng ta đi xin mời lão tổ tông? Đúng vậy, lão tổ tông sớm đã là nhất giai linh thánh, hiện tại e sợ đã là nhị giai linh thánh. Nếu là lão tổ tông ra tay, trên đại lục này không có mấy người là địch thủ. Lúc này Hứa Nhất Minh ngồi ở chủ vị, từng cái nghe bọn họ thảo luận. Này phòng nghị sự bên trong, có người sầu, lo cũng là có người hỉ. Hứa Nhất Minh vị trí này, Hứa gia hay là có người liên tục nhìn chằm chằm vào. Bây giờ cơ hội của bọn họ đến rồi. Hứa Nhất Minh tuy rằng muốn báo thù, nhưng quay mắt về phía Triệu Trần, hắn vừa tới một vô cùng cảm giác bất lực, chính mình thật sự là quá yếu, giống như con kiến. Lúc này Hứa Nhất Minh đã quyết định, tối hôm nay bắt đầu tạo nhân kế hoạch, chỉ có điều tương lai một quãng thời gian, liền muốn khổ cực phu nhân của chính mình. Không thể, người kia không phải chúng ta có thể trêu chọc đối tượng. Lúc này một người trung niên nam tử đẩy cửa mà vào, nhìn mọi người trực tiếp nói, 13 trưởng lão, ngươi nói một chút, người này vì sao không thể trêu chọc? Có người khinh thường nói, hắn Hứa gia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện không thể trêu chọc người. Chỉ bằng hắn là Ngự Linh Tông tông chủ, chỉ là danh hiệu này không phải chúng ta Hứa gia trêu tới tồn tại. Vị kia 13 trưởng lão bình tĩnh nói, Hứa gia muốn trêu chọc Triệu Trần, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong kết cục, nói không chắc đến thời điểm toàn bộ Hứa gia đều sẽ chôn cùng. Nghe được 13 trưởng lão, Hứa Nhất Minh và những người khác cũng không từ khiếp sợ đến. Bọn họ cũng không có nghĩ đến lại là Ngự Linh Tông tông chủ. Phải biết liền cửu phẩm tông môn Ứng Thiên Thư Viện đều xưng là Ngự Linh Tông phụ thuộc tông môn. Có thể thấy được Ngự Linh Tông mạnh mẽ. Được rồi, việc này liền như vậy kết thúc. Sau đó đại gia không nên ở nói ra. Chuyện đến nước này, Hứa Nhất Minh cũng là trực tiếp đứng dậy nói rằng, nhi tử không còn, chính mình tái sinh một. Rất nhanh Hứa ra phòng nghị sự bên trong người đều tản đi, ở Vân Hải Chi Đô nghỉ ngơi vài ngày sau, Triệu Trần cũng là sau đó liền rời đi nơi này, đi tới sa mạc, mình cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ước định khi đến lúc. Triệu Trần cũng là thuận lợi đạt tới xà nhân tộc, có thể nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, tại đây bên ngoài chờ đợi Triệu Trần đã lâu. Xin lỗi, đã tới chậm. Triệu Trần mỉm cười nói, đêm đó, toàn bộ xà nhân tộc đều hết sức phi thường náo nhiệt. 500 năm sau, Ngự Linh Tông tất cả đệ tử, bao quát trưởng lão, ma thú cũng đã đạt tới linh thần cảnh giới. Toàn bộ tu linh đại lục, toàn bộ đều lấy Ngự Linh Tông làm đầu. Ta đi, tông chủ ngươi cũng quá lợi hại, các sư huynh muội cũng đã đạt tới linh thần cảnh giới. Vẫn còn không phải tông chủ đối thủ của ngươi. Bách Lý Thủ Ước lắc lắc tay nói, vừa nãy bọn họ đồng loạt ra tay, vẫn còn không phải Triệu Trần đối thủ. Tuy rằng không thể dễ dàng sử dụng linh khí, nếu không khu vực này sẽ tiếp đón bị san thành bình địa. Cho dù hắn chúng không sử dụng linh khí, bằng vào sức mạnh thân thể cũng là đủ để khủng bố như vậy, dễ dàng một quyền đánh nổ một ngọn núi. Tông chủ chính là tông chủ, quá mạnh mẽ. Được rồi, tuy rằng các ngươi cũng đã đạt tới linh thần, nhưng đây không phải đích, mà là một cái khác khởi điểm. Triệu Trần hơi mỉm cười nói, tông chủ, ngươi là nói còn có so với linh thần cảnh giới càng cao hơn? Có người tò mò hỏi. Không sai, chính là một kết thúc đại diện cho một cái khác bắt đầu. Triệu Trần gật đầu nói, ta hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa, muốn phi thăng lên giới. Vinh Thành không thể chờ đợi được nữa nói, bây giờ bọn họ ở tu linh đại lục đã không có bất kỳ tính khiêu chiến, nhưng bọn họ lúc ẩn lúc hiện cảm thấy đây là một khởi đầu mới, cũng không biết phía trên là hình dáng gì. Giang Thiên nhìn phía trên hơi nói rằng, phía trên là vũ trụ, không rảnh khí. Triệu Trần trực tiếp nói, a, đây không phải là chúng ta có nghẹt thở mà chết. Đau quá, Thiến Thiến ngươi đánh ta làm gì a? Đều linh thần, căn bản không cần hô hấp. Nếu nói phi thăng, trực tiếp mở ra một đường hầm không thời gian, lối đi này có thể đi về càng mạnh hơn càng cao cấp thế giới. Triệu Trần cũng là chậm rãi cho bọn họ giảng giải cái gì là vũ trụ, tinh hệ, tinh cầu, nói sau khi, cho nên đệ tử đều tựa hồ phát hiện thế giới mới. Trước mắt sáng choang, được rồi, chuẩn bị phi thăng đi. Triệu Trần kỳ thực tuyên bố, 500 năm, thời điểm đi xem thế giới mới. Lúc này ở Ngự Linh Tông bầu trời, một đạo không gian thật lớn đường hầm sản sinh. Toàn bộ đại lục đều thấy được này cảnh tượng, dồn dập hướng về Ngự Linh Tông phương hướng tiến hành làm lễ. Lúc này ở Triệu Trần bên người Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng Mộc Mặc Hàm trong nháy mắt xuất hiện ở Triệu Trần bên người. Triệu Trần nhìn hai nữ, mỉm cười với lôi kéo các nàng tay, nhìn phía trên, xuất phát, Ngự Linh Tông hết thảy ngọn núi bay thẳng đến không gian đường hầm xông lên, mãi đến tận toàn bộ tràn vào trong đó. Toàn bộ không gian đường hầm đều biến mất không thấy. Bây giờ Tu Linh Đại Lục đã không có Ngự Linh Tông, nhưng có Ngự Linh Thư Viện ở. Ngự Linh Thư Viện bây giờ cũng cường giả đông đảo. Tiến vào không gian đường hầm sau, Triệu Trần bọn họ đi tới một mảnh trong hỗn độn. Lúc này Triệu Trần nghe được một đạo không thể quen thuộc hơn được thanh âm của ca, người rốt cuộc đã tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.